Dâm ma, chương 132, dạy võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần ở đây cùng chúng nữ ăn uống các loại thì ở Tương Dương Thành. Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng đã đem Dương Quá về đến Tương Dương. Cũng như theo cốt truyện Quách Tĩnh dạy võ công cho hai huynh đệ họ Võ và Quách Phù. Còn Dương Quá thì được Hoàng Dung dạy học chữ đâu. Quay lại Dương thần ăn uống xong thì chúng nữ nhao nhao kiếm phòng của mình trang trí. Tôn Như Nhất cũng không muốn về lại toàn chân giáo mà cũng kiếm phòng cho mình. Dương thần và Hinh Nhi, Trình Anh, Lục Vô Song, Tiểu Long nữ đâu thì hắn chỉ cho các nàng đánh bài tiến lên. Tiền cực là đồ ăn vật đâu. Khà khà tứ quý năm, Long Nhi con hết đồ ăn vật rồi muốn chơi tiếp lại hôn ta một cái nha. Ta lại cho con đồ ăn vật đánh tiếp. Dương thần bị ổi dùng lấy tinh thần lực sắp xếp bài để cho Tiểu Long nữ không thắng nổi. Mà Tiểu Long nữ vì trước đây một mình tính tình yên lặng. Bắt quá hôm nay được gặp nhiều tỉ muội lại thêm kể chuyện bên ngoài. Làm nàng trong lòng vui vẻ không muốn cứ như vậy mà mất đi nên nàng nghe lời đi qua Dương thần bên người nhẹ hôn hắn mặt một cái. Ngoan. Nè cho con, Dương thần không chút hẹp hồi đồ ăn vật chia cho nàng một đống. Chia bài đánh tiếp. Tốt nha ca ca, Hình Nhi đáp một tiếng rồi chia bài. Như thế bốn người không ngừng đánh đến đêm khuya thì chúng nữ đã tự đi vào phòng ngủ hết rồi. Thế nào Long Nhi muốn nghe chuyện xưa không, bữa nay con cùng mấy nàng ngủ cùng ta. Ta kể chuyện xưa cho. Dương thần bỉ ổi nói còn nháy con mắt với Hinh Nhi. A hát muội muốn nghe chuyện xưa. Long tỷ tỷ ở lại ngủ cùng nha nha. Hinh Nhi hiểu ý ôm lấy cánh tay Long nữ làm nũng. Vậy nghe sư thúc vậy. Long nữ vì Hinh Nhi làm nũng vui vẻ đồng ý tốt tốt. Nằm xuống ta kể chuyện cho nghe. Dương thần không khách khí nằm xuống ôm lấy Hinh Nhi nằm gần mình bên phải. Trình Anh nằm bên kia Hinh Nhi, tay còn lại ôm lấy Tiểu Long nữ thì Lục Vô Song nằm bên kia Tiểu Long nữ. Như thế được ôm Tiểu Long nữ, Dương thần cũng kể chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn các loại đến khi ngủ đi. Sáng hôm sau, Dương thần tỉnh lại đã không thấy ba nữ thì hắn rửa mặt các kiểu đi ra thì gặp lấy Tiểu Long nữ đang luyện kiếm. Hắn nhìn lấy Tiểu Long nữ một thân áo trắng, khuôn mặt tuyệt trần, thân thể không ngừng vặn vẹo để múa lấy từng đường kiếm. Sư thúc, Tiểu Long Nhi nhìn thấy Dương thần thì ngừng lại chào hỏi. Ừ con luyện có vài đường sai. Đến ta chỉ cho. Dương thần rồi đi đến Tiểu Long nữ sau lưng, hai tay cầm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Ngực thì dính sát lên bờ lưng nàng thon thả thì theo phản ứng côn thịt nó cương cứng ép sát lấy bờ mông săn chắc của Tiểu Long nữ. Sư thúc, thúc làm gì mà lấy cây chọc vào con vậy? Tiểu Long nữ mặt đỏ lấy hỏi. Hời, Long Nhi nha, con luyện là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngọc là trong suốt, tâm là yên tĩnh, nghĩa là để trong lòng trong suốt tâm yên tĩnh không vì bên ngoài mà dao động. Con nhìn ta mới dùng thần khí chọc chọc thì mặt con đã đỏ lên rồi. Dương thần một bộ chỉ dạy côn thịt thì cọ cọ lấy mông nàng rồi nói tiếp. Con nhìn ta tuy cùng con một chỗ mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Đó là đã luyện đến tâm yên tĩnh rồi đấy. Vâng sư thúc, Tiểu Long nữ bị Dương thần bỉ ổi nói cho thuyết phục. Như thế Dương thần chỉ dạy Tiểu Long nữ luyện kiếm côn thịt cọ sát lấy mông nàng. Như thế thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Quá cũng đã được Quách Tĩnh trên đường đưa đến Trung Nam Sơn. Mà Tôn Như Nhất phòng bày kết giới nên nàng ở cổ mộ, chừng nào có người đi vào kết giới thì nàng mới về lại phòng mình ở toàn chân giáo. Dương thần thì mấy ngày này thì cùng Tiểu Long nữ và Hình Nhi các loại nữ nhân của hắn đi dạo ở cổ mộ. Và săn bắt cá hay thú nhỏ, tự mình làm đồ ăn cho mấy nữ. Vì ở thế giới này đồ ăn cấp thấp mà Dương thần làm tuy ngon đến cực hạn nhưng vẫn không bằng lấy ở thế giới món ăn. Long Nhi, ta bữa nay làm một thử thách, nếu còn thành công là Ngọc Nữ Tâm Kinh đại thành. Dương thần nói, Nghe sư thúc, tiểu long nữ đáp ứng. Hai người đi đến một hồ nước ấm, Dương Thần cho quần áo ẩn vào đi xuống hồ nói. Long Nhi cởi xuống y phục đi xuống đây. Vâng, tiểu long nữ mặt đỏ lên nhìn Dương Thần một cái, y phục thoát ra. Thì một thân hình như bạch ngọc trắng nõn, hai vú không lớn nhưng cũng không nhỏ, rất vừa tay. Hai núm vú màu hồng phấn nhỏ như hạt đậu nành, thân hình thon gọn. Hai mép âm đạo hồng hào béo múp với một chùm lông đen lưa thưa mọc trên mờ u. Tiểu long nữ hai tay che lấy chỗ nhảy cảm mà đi xuống nước đến bên người Dương Thần không biết làm sao. Dương Thần không khách khí kéo nàng vào trong ngực, hai tay nhẹ bắt hai vú nàng mà nhào nặn. Côn thịt cương cứng chống ở giữa háng nàng ma sát lấy tiểu long nữ âm đạo. Cách chương.